Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1435 thứ bảy sứ đồ, chương 1435 Nguyên Thánh Thành, ngắn ngủn nửa năm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã từng Nguyên Thánh Liên Minh người. Không phải bị hợp nhất chính là bị Huyền Thi treo ở ngoài thành. Này toàn nổi tiếng chung quanh thời gian sông dài thương nghiệp vũ trụ bị một đám kẻ thần bí tất cả cướp sạch, thậm chí truyền thuyết chung quanh có đại lượng bất hủ vũ trụ bị này đó kẻ thần bí phá hủy, thánh. Thú tháp, Nguyên Tiêu đã sớm kích hoạt truyền tống trở về truyền tống tọa độ trì hoãn nửa năm. Hoàn toàn là bởi vì chờ lục tục trở về nửa bước bất hủ. Này đó nửa bước bất hủ mang về tới 99 cái đại hình vũ trụ căn nguyên. Mà Ô Xà Thiên Tôn càng là mang về tới 5 cái bất hủ điên phong vũ trụ sở hữu tài nguyên cùng tài. Phú, này nhuận bút nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn hắn thậm chí không biết dùng như thế nào rớt trừ này bên ngoài. Hắn còn luyện hóa hoàng tuyền chi tâm siêu đư lại thời gian. Còn lại là đem tiền tài thần thuật cây non dung nhập vô hạn thần thụ. Lạc bảo thần thụ cùng tiền tài thần thụ hai người dung hợp dị thường phù hợp. Chỉ là này nửa năm hắn phải tới rồi đại lượng hoàng kim cấp bậc tài nguyên cùng thiếu bộ phận nửa. Bước bất hủ tài nguyên, thậm chí bất hủ tài nguyên. Lạc bảo thần thụ đều tụ tập tới hai dạng, cái này tỷ lệ nếu là làm chết ở thời không bí cảnh nhiều. Bảo Thiên Tôn biết, chỉ sợ lại xui xẻo hắn đều không tha giao ra lạc bảo thần thụ. Đương nhiên ở Nguyên Tiêu trong tay có loại này hiệu quả hoàn toàn là bởi vì hắn tự thân cụ bị cường đại khí vận chuyển hóa thành may mắn sau mang đến hiệu quả Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ. Hắn lúc này đây không tính toán cùng nhau phá hủy, hắn muốn lưu trữ cái này vũ trụ. Tiếp tục ở chỗ này triển khai thương nghiệp, tiền tài thần thụ dung nhập vô hạn thần thụ, nó trưởng thành điều kiện cũng bị vô hạn thần thụ cùng nhau kế thừa. Tiền tài thần thụ yêu cầu tín ngưỡng, cần thiết là trên cây trường ra tiền tài ở lưu thông quá trình tự hành hấp thu, sau đó thông qua vận. Mệnh chú định tiền tài pháp tắc truyền lại, tiền tài thần thụ hấp thu này đó tín ngưỡng sau có thể ngưng tụ càng nhiều tiền tài lưu thông, đến. Nỗi tiền tài thần thụ trước chủ nhân tài phú thiên tôn. Sớm tại nửa năm trước đã bị cách không thông qua tử vong pháp tắc tiêu diệt hiện giờ hết thảy đều. Chuẩn bị tốt, nguyên bản ở chỗ này ăn sâu bén rễ những cái đó nửa bước bất hủ. Hắn tính toán mang đi một nửa, dư lại một nửa tác giao cho Ô Xà Thiên Tôn đóng giữ Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ. Có ngoài thành 104 cái bị Huyền Thi bất hủ pho tượng. Tin tưởng đủ để kinh sợ lòng mang ý xấu còn sót lại bất hủ chờ đến kinh sợ không được. Tin tưởng này phụ cận thời gian nước sông đã lại lần nữa biến cuồng bạo vô pháp hấp dẫn bất hủ rừng. Lại, thánh thú tháp ngầm, tới khi truyền tống trận lại lần nữa bị kích hoạt Nguyên Tiêu bước lên không gian căn nguyên sinh. Mạnh mở ra không gian thông đạo, mang theo tràn đầy thu hoạch đi vào. Lúc này đây trở về Hoàng Kim Vũ Trụ hắn nhất định muốn đem toàn bộ Hoàng Kim Vũ Trụ nháo đến long. Trời lở đất, ngắn ngủn mấy năm không ai sẽ nghĩ đến thực lực của hắn có thể phát sinh như thế đại biến hóa, vận. Mệnh thần thành, không gian căn nguyên sinh mệnh truyền tống trong hồ mở ra một tòa truyền tống môn, Nguyên Tiêu từ. Môn trung đi ra, cũng không có người chú ý tới hắn lần này trở về. Tâm thần vừa động, đã liên hệ ngồi trấn vô pháp nơi chiến tranh lâu đài trí tuệ chi thần phân thân. Hắn rời đi mấy năm nay Hoàng Kim Vũ Trụ phát sinh đủ loại biến hóa đã toàn bộ hiểu biết trí tuệ. Thần Nhiệt Quân Tiên Phong, vẫn là bị chặn lại ở Hoàng Tuyền Thần Hà, nhưng là vực ngoại chiến trường bên kia. Vĩnh Hằng Kết Giới lại mấy lần bị đệ nhất sứ đồ công phá. Tuy rằng Hoàng Kim ý chí không tiếc đại giới đều đoạt trở về. Nhưng là căn cứ phân thân suy tính vực ngoại chiến trường chỉ sợ thủ không được bao lâu liền sẽ bị. Công phá tương đối tới nói, vây quanh Hoàng Kim Đại Lục trí tuệ thần nhiệt thế công lại càng ngày càng bằng phẳng, thực rõ ràng. Vực ngoại chiến trường mới là lập tức chân chính chủ công phương hướng, không có nhốt đánh vào Hoàng. Kim Đại Lục, vô pháp nơi tự nhiên cũng liền không có đến phiên thượng chiến trường. Na na đám người tự nhiên cũng liền không cần gặp phải nguy hiểm. Tuy rằng rời đi trước kia đã bói toán quá các nàng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng trước mắt tự mình tiến hành xác nhận vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hành tẩu ở trong thành, Nguyên Tiêu thực mau phát hiện nơi này biến hóa trong thành trí tuệ thần nghiệt nguyên bản phi. Thường thưa thớt, có đôi khi đi một lần đều không thấy được mấy cái. Nhưng là hiện tại chỉ là hắn ở trên đường nhìn đến liền có mấy ngàn cái. Nếu tính thượng trên chiến trường cùng ở trong nhà trí tuệ thần nghiệt có thể nghĩ số lượng ra. Tăng rồi nhiều ít xuất hiện nhiều như vậy trí tuệ thần nghiệt. Xem ra là trí tuệ thần nghiệt bổn tộc đại quy mô tiếp viện, đương nhiên còn có một loại khả năng. Đó chính là vực ngoại chiến trường trăm cánh tay người khổng lồ nơi đó dục sinh ra tới trí tuệ. Thần nghiệt, nếu là người trước với hắn mà nói đương nhiên là một cái tin tức tốt. Nhưng nếu là người sau với hắn mà nói đã có thể không phải một chuyện tốt bởi vì người trước. Trong đó khẳng định bao hàm nguyên bản thứ bảy sứ đồ cấp dưới, thứ bảy sứ đồ ngã xuống. Làm tân kế nhiệm giả này đó trí tuệ thần nghiệt một khi xuất hiện ở tiền tuyến khẳng định muốn chịu. Hắn chỉ huy, nhưng là tương phản người sau. Tân sinh trí tuệ thần nghiệt khẳng định đã bị tứ đại sứ đồ cùng hai đại sứ giả trước tiên chia. Cắt cẩn thận xoay vài vòng. Nguyên Tiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra từ trên đường trí tuệ thần nghiệt tán gẫu tới xem. Này đó trí tuệ thần nghiệt toàn bộ đều đến từ chính bổn tộc lại một suy tư. Nguyên Tiêu từ bỏ bái phỏng thứ 5 sứ đồ tính toán, nguyên bản tính toán. Là trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất không cần cùng thứ 5 sứ đồ trở mặt. Rốt cuộc hắn người cô đơn một cái. Nếu muốn khống chế một ít quyền lực còn cần thứ 5 sứ đồ trợ giúp một vài. Nhưng là hiện tại có bổn tộc tiếp viện hắn liền không cần thiết hướng thứ 5 sứ đồ cúi đầu tương. Phản, hắn muốn hiện tại liền cùng thứ 5 sứ đồ trở mặt thứ 9 sứ đồ đám người. Còn không phải là bởi vì âm thầm sâu chuỗi kết quả cuối cùng đã chịu rửa sạch. Tin tưởng đối vận mệnh thiên môn tới nói, phía dưới sứ đồ lẫn nhau âm thầm tranh đấu mới là nhất vui nhìn đến. Nếu đều ôm thành một đoàn chung có một ngày thứ 9 sứ đồ đám người sự kiện lại sẽ tái diễn. Hắn càng là cùng mặt khác sứ đồ tranh đấu càng là chỉ có thể dựa vào vận mệnh thiên môn, bởi vậy. Quay lại quá mức, Nguyên Tiêu lập tức đi vào vận mệnh thần thành đánh số 7 kiến trúc bên ngoài, đánh số 7. Nơi này có thể so nguyên lai đánh số 19 to lớn nhiều. Vận mệnh thiên môn đồ ấn ở trên cửa đã được đến kiến trúc quyền khống chế, bước vào tân gia nháy mắt. Nguyên Tiêu tung ra thuộc về vận mệnh của hắn thiên môn đồ tranh cuộn không có mở ra chỉ là ngang. Trời, nhưng lại hướng về toàn bộ vận mệnh thần thành khuếch tán ra từng đạo đặc thù dao động này trong. Nháy mắt, vận mệnh thần bên trong thành hơn 1000 trí tuệ thần nghiệt sôi nổi run lên, bọn họ quá rõ ràng. Loại này dao động không phải khác, đúng là đã từng quen thuộc thứ 7 sứ đồ triệu hoán bọn họ dao động. Lại nhìn huyền phù ở phương xa không trung vận mệnh thiên môn đồ. Không hề nghi ngờ tân thứ 7 sứ đồ đã ra đời đang ở triệu hoán bọn họ, đồng dạng khiếp sợ. Còn có đánh số trước 66 tòa kiến trúc nội là thứ đại sứ đồ cùng hai đại sứ giả vũ trụ. Trong đó tọa trấn bọn họ phân thân. Thứ 7 sứ đồ vận mệnh thiên môn đồ mỗi người đều biết ở thứ 5 sứ đồ trong tay. Đệ nhất sứ đồ nhiều lần tác muốn này đồ đều bị thứ 5 sứ đồ thoái thác lại không nghĩ rằng. Như vậy đoạn thời gian nội thứ 7 sứ đồ thế nhưng ra đời, đặc biệt là thứ 5 sứ đồ. Ở hắn nghĩ đến này trương đồ rõ ràng hẳn là theo thần tiêu ở hắn rèn luyện địa phương, tân thứ 7. Sứ đồ, chẳng lẽ thật là thần tiêu? Nếu là thần tiêu, hắn sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội trở thành bất hủ thậm chí được đến vận mệnh thiên môn. Tán thành, nghĩ trăm lần cũng không ra hạ, thứ 5 sứ đồ chỉ có thể đầy bụng nghi hoặc âm thầm chờ đợi, một lát qua đi. Thứ 7 sứ đồ phủ đệ ngoại đã tụ tập đại lượng trí tuệ thần nghiệt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.